Cháu ngoại rủ đi bắn pháo hoa, lấy lý do mình lớn tuổi từ chối tham gia. Nhà bác hàng xóm cách vách náo nhiệt, cháu cả sảnh đường, mà nhà mình chỉ có 3 người thui thủi, thực không có ý nghĩa. Mỗi một lần gõ cửa cũng làm cho tim Nhượng Nhượng nhảy lên thon thót. Đáng tiếc không phải em trai đến xin muối thì cũng là chị Đường tới rủ đi xem tivi. Tại sao nhà người ta náo nhiệt đến như vậy chứ? Nhượng Nhượng bĩu môi, cự tuyệt lời mời của chị Đường. Ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý đêm nay chương trình tivi biểu diễn múa hát liên hoan thế nào. Cũng không biết những người ở đó cười khúc khích cái gì nữa. Không ngờ đêm 30 mới 8 giờ rưỡi, Nhượng Nhượng đã lên đường đi ngủ. Cha mẹ Nhượng Nhượng đã sớm mặc kệ cô, chạy sang nhà hàng xóm cách vách xem tivi. Bởi vì Nhượng Nhượng đang buồn bực vì chuyện của Lục Phóng nên không đi theo tham gia náo nhiệt. Đang định tắm một cái rồi lên giường đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhượng Nhượng vốn tưởng rằng cha mình quay về lấy thứ gì đó. Kết quả lại là nhìn thấy Từ Ngạc Lục Phóng mặt lạnh đang đứng ngay trước cửa. Nét mặt Nhượng Nhượng từ ngạc nhiên chuyển sang tươi cười. Cô thật sự là nhịn không được bật cười, đáy lòng cuồn cuộn niềm vui. Thế nào cũng không khống chế được. Cô thật sự muốn cười, còn khiển trách hỏi một câu. Anh tới làm gì? Lục Phóng tránh Nhượng Nhượng rồi đi vào cửa, mặt giống như bị đông cứng. Không nói một lời, lập tức ngồi xuống ghế salon. Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, mau đi xuống nhìn. Wow, trong sân có chiếc 728 tao nhã kìa. Trời ạ, đời này em nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ được nhìn thấy chiếc xe kia. Còn có một anh lái xe đẹp trai đang đứng cạnh cửa xe nữa chứ. Em họ Nhượng Nhượng ngây ngốc chạy nhanh vào nhà. Đây là thứ quá xa xỉ, chỉ thuộc về những người cực kỳ có tiền, cho nên đặc biệt nóng bỏng. Khi thấy Lục Phóng thì ngây đơ, ngậm chặt miệng. Sau đó hét tiếng. Nhượng Nhượng! Trong nhà chị có đàn ông. Tiếng bước chân bốn phía giống như sét đánh vang lên. Trong nháy mắt, cửa nhà đã chen rất nhiều người. Tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Phóng. Đây chính là người mà con nói muốn dẫn về ra mắt vào lễ mừng năm mới sao? Khanh mẹ kích động đẩy đám người ra, nhanh chân tiến về phía trước mặt Nhượng Nhượng. Mặt khối băng của Lục Phóng giống như nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của mặt trời, hòa tan trong nháy mắt, tốc độ thay đổi sắc mặt so với diễn viên còn nhanh hơn. Bác gái, cháu là Lục Phóng. Nhượng Nhượng nhớ tới, trước kia khi qua lại với Tiêu Hàng có nhắc qua tới mẹ mình, thật may là chưa đề cập tới tên của anh ta, thật là trong cái rủi có cái may. Sau khi thấy bộ dáng của Lục Phóng, khanh mẹ từ kích động nhanh chóng thu hồi lại, rồi bà chỉ căng thẳng gật đầu một cái. Khanh cha cũng không có lên tiếng, bà con thân thích, hàng xóm láng giềng tới hóng cũng không có ai lên tiếng. Lần đầu tiên Nhượng Nhượng phát hiện thì ra dẫn Lục Phóng về lại chán như vậy. Trước khi cô cũng tưởng tượng ngọt ngào khi đưa Lục Phóng về ra mắt gia đình, mẹ cô sẽ kích động khóc không nói lên lời vì nhà có gái ế đã được giải quyết. Lần trước cô chỉ mới nói sẽ đưa người về mà bà đã kích động đến mức nói năng lung tung. Hôm nay sao lại trầm mặc như vậy? Mọi người nhìn Lục Phóng tựa như nhìn quái vật. Chị Nhượng Nhượng, anh rể trông thật giống tên tổng giám đốc dính sờ căng đan tai tiếng mấy năm trước nhỉ? Em họ ngây ngốc kích động giống như vừa phát hiện ra một vùng đất mới. Nhượng Nhượng day day huyệt thái dương. Anh còn chưa ăn cơm đúng không? Để em vào hâm nóng đồ ăn. Nhượng Nhượng kéo cô em họ ngu ngốc của mình vào trong. Không khí phía ngoài quá mức quỷ dị, cô chỉ có thể để mặt Lục Phóng tự sinh tự diệt. Nhượng Nhượng kéo cô em họ đi vào, vốn muốn bảo em đừng nói lung tung tin tức giải trí gì căng đan của Lục Phóng. Chỉ có giảm chứ không có tăng ấn tượng của anh trong mắt cha mẹ. Cô mặc kệ sau này có tiến triển thêm với anh hay không, cô vẫn hối hận không đề nghị Lục Phóng đổi xe khác. Không có việc gì lại đi cái xe sang trọng đấy làm gì, làm mọi người không được tự nhiên. Sau khi Nhượng Nhượng đi vào phòng bếp, đôi tay mặc lên mình chiếc tạp dề, da vẻ đáng thương, Lục Phóng lại không chủ động nói chuyện, cũng không nhìn cô. Nhượng Nhượng cảm thấy anh đang làm cao, đã đuổi tới nhà người ta còn làm bộ dáng đó cho ai nhìn nữa hả? Chỉ là trong nội tâm cô lại hết sức mong chờ. căn cứ vào sự an toàn của bản thân mà suy tính, nhượng quyết định xuống tay từ chủ đề an toàn nhất. Anh ăn no chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net